Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 244. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lật Dương quận chúa trên người quần áo đều bị nhiễm hồng, một mũi tên đâm thủng ngực mà qua, suy yếu dựa vào Hiên Viên Lãng trên người. Hiên Viên Lãng sắc mặt xanh mét từ trên lưng ngựa xuống dưới, sau đó duỗi tay đem Lật Dương quận chúa thật cẩn thận ôm xuống dưới. Sau đó vô cùng lo lắng hướng về doanh trướng mà đi. Trạm đế sắc mặt lập tức trở nên phi thường khó coi, mau, làm sở hữu ngự y đều lại đây, kêu lên Từ Tuân. Đúng vậy, An Công Công vội vội vàng vàng hướng ngự y bên kia chạy tới. Phượng Tuyệt Trần cùng Mục Thanh Ca cũng từ trên lưng ngựa xoay người mà xuống, Mục Thanh Ca vạt áo chỗ cũng dính đầy máu tươi, mà Phượng Tuyệt Trần cánh tay phải chỗ bị hoa bị thương một lỗ hổng, cơ hồ có thể nhìn đến bạch cốt thật sâu. Phượng Tuyệt Trần bất chấp chính mình thương thế vội vàng đi theo Trạm đế hướng về Hiên Viên Lãng bên kia đi đến. Mục Thanh Ca cũng nhanh chóng theo đi lên. Trong khoảng thời gian ngắn, bên ngoài đều rối loạn bộ. Mà ở Hiên Viên Lãng doanh trướng bên trong đều là cấp quan trọng nhân vật. Lật Dương quận chúa bởi vì ngực đi ngang qua mũi tên cho nên chỉ có thể nằm nghiêng. Ngực huyết một giọt rơi xuống đem mềm mại giường đều cấp nhiễm hồng. Mà Hiên Viên Lãng ngồi ở một bên gắt gao nắm Lật Dương quận chúa tay. Từ Tuân cùng mấy cái ngự y nhanh chóng cấp Lật Dương quận chúa bắt mạch. Hiên Viên Lãng nhìn về phía cách đó không xa Mục Thanh Ca, nơi này y thuật nhất tinh vi đó là Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca bất đắc dĩ lắc đầu, đều không phải là nàng không chịu cứu trị, cũng đều không phải là bởi vì nàng sợ bại lộ chính mình thân phận, mà là bởi vì Lật Dương quận chúa thương thế quá nặng. Kia chi mũi tên trực tiếp xỏ xuyên qua nàng trái tim tan vỡ, dù cho có thiên thần cũng không có thể ra sức a. Hiên Viên Lãng bi ai đóng đôi mắt, Lật Dương bị thương trong nháy mắt kia, Hiên Viên Lãng liền hỏi qua Mục Thanh Ca, cũng được đến minh xác đáp án, chỉ là hiện tại hắn vẫn là muốn như vậy một chút mong đợi. Cứu không sống quận chúa, trẫm hái được đầu của các ngươi. Trạm đế lạnh giọng nói, đằng đằng sát khí nói là mấy cái ngự y đều là mồ hôi lạnh rơi. Hoàng hậu cùng bên cạnh Càng Quý Phi không nghĩ tới cư nhiên sẽ là loại tình huống này. Rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Cửu vương gia người cũng bị thương. Nguồn thúc nhìn về phía Trạm đế trầm giọng nói. Nam sở tôn kính hoàng đế bệ hạ, đây là các ngươi săn thú vui vẻ đưa tiễn sao? Trạm đế đột nhiên nhìn về phía Môn thúc, hắn đến nay còn không biết phát sinh sự tình gì. Phượng Tuyệt Trần lạnh lùng nói, chuyện này bổn vương sẽ tra rõ. Bổn vương bảo đảm 3 ngày lúc sau nhất định sẽ có kết quả, mặc kệ là ai hạ đến sát thủ, Đông Ly Thái tử cùng quận chúa là ở ta Nam Sở chịu thương, ta Nam Sở nhất định phụ khởi cái này trách nhiệm. Nói xong, sau đó lãnh lệ con ngươi đảo qua Môn thúc lúc sau liền xoay người đi ra ngoài. Có Phượng Tuyệt Trần đi tra rõ chuyện này, Trạm đế vẫn là thực yên tâm, bất quá, hắn nhìn về phía hơi thở thoi thóp cơ hồ lâm vào hôn mê bên trong Lật Dương quận chúa. Nếu Lật Dương quận chúa thật là bởi vì bọn họ nhất thời sai lầm mà dẫn tới có sinh mệnh nguy hiểm, chỉ sợ không hào hướng Đông Ly công đạo, không hào hướng người trong thiên hạ công đạo đi. Từ Tuân tỉ mỉ dò xét mạch đập, cũng biết chuyện này tầm quan trọng, chính là. Sau một lúc lâu lúc sau Từ Tuân nâng lên thân mình, nhìn về phía Trạm đế lúc sau lắc đầu, sau đó cùng chúng ngự y đều quỳ xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng. Lật Dương quận chúa thương thế quá mức nghiêm trọng, kia chi mũi tên trực tiếp đi ngang qua yếu hại, chỉ sợ kiên trì không được bao lâu, thần trở vô năng, thỉnh hoàng thượng trừng phạt. Trạm đế đột nhiên lui về phía sau một bước, Càng Quý Phi vội vàng nâng lung lay Trạm đế ho khan liên tục nói. Ngươi, các ngươi, người tới a, toàn bộ cho trẫm kéo đi ra ngoài chém. Hoàng thượng tha mạng a, hoàng thượng tha mạng a. Các ngự y vội vàng dập đầu cầu tình. Mục Thanh Ca nhìn về phía sư phó, hắn sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra là một cái sắp muốn gặp phải chết cảnh người, mà đương thị vệ tiến vào thời điểm, Lật Dương quận chúa mơ mơ màng màng mở to mắt, sau đó suy yếu mở miệng nói. Hoàng thượng, không cần, ta thương thế như thế nào, ta như thế nào có thể không biết đâu, không cần liên lụy người khác. Mọi người đều nhìn suy yếu Lật Dương quận chúa. Nàng sắc mặt trắng bệch, tinh xảo trang dung đều giấu không được, khóe miệng minh diễm máu tươi càng thêm rõ ràng, nàng là như vậy yếu ớt, như vậy làm người đau lòng. Lật Dương, Lãng ca ca, Lật Dương quận chúa nhẹ giọng gọi, Lật Dương tưởng cùng Lãng ca ca đơn độc đãi một hồi, ngươi làm cho bọn họ đều đi ra ngoài được không? Hảo, Hiên Viên Lãng ôn nhu phất quá rừng ở trên má nàng sợi tóc, rồi sau đó sắc bén đôi mắt nhìn về phía Trạm Đế đám người nói. Hoàng thượng, con thỉnh rời đi, như thế bất kính nói, nếu là ngày thường chỉ sợ Nam Sở bên này người sớm nên phát hỏa, chính là hiện giờ bọn họ trong lòng lại chỉ có lo lắng cùng khẩn trương, ai còn quản thượng khác đâu. Đều theo trẫm đi ra ngoài, Trạm Đế che miệng ho khan vài thanh người, sau đó chống cẳng Quý Phi cánh tay hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Thụy Dương quận chúa, người có thể hay không lưu lại? Lật Dương quận chúa nhìn xoay người chuẩn bị rời đi Mục Thanh Ca đột nhiên kêu. Mục Thanh Ca kinh ngạc quay đầu lại, sau đó nhìn về phía đã muốn chạy tới cửa Trạm Đế. Trạm Đế trong mắt cũng mang theo kinh ngạc, rồi sau đó đối với Mục Thanh Ca gật gật đầu. Tuy rằng không biết Lật Dương quận chúa cùng Mục Thanh Ca rốt cuộc có nói cái gì muốn nói, bất quá hiện tại đều không phải hắn nên lo lắng sự tình, hắn cần thiết phải biết rằng đến tột cùng sao lại thế này. Lập tức, to như vậy doanh trướng bên trong chỉ có bọn họ ba người. Lật Dương quận chúa nhìn mắt hoành ở chính mình ngực mũi tên, có chút bất mãn chu lên miệng. Lãng ca ca, có thể hay không giúp Lật Dương nhổ này khó coi mũi tên? Không, Lật Dương. Nếu là rút ra mũi tên, nàng thương thế sẽ càng thêm nghiêm trọng, hắn sao lại có thể làm như vậy? Lật Dương quận chúa lắc đầu, rất muốn nói chuyện chính là nàng đã không có cái kia sức lực nói dư thừa nói. Mục Thanh Ca tiến lên nắm lấy Lật Dương quận chúa ngực mũi tên, Hiên Viên Lãng muốn ngăn cản, Mục Thanh Ca nhàn nhạt nói. Mặc kệ ngươi rút không rút, nàng đã không có bao nhiêu thời gian. Mục Thanh Ca nhìn Hiên Viên Lãng thống khổ bộ dáng, âm thầm thở dài. Nếu không phải nàng lúc ấy lập tức cấp Lật Dương quận chúa ăn xong một viên bảo mệnh đan, Lật Dương quận chúa căn bản là kiên trì không được lâu như vậy, chỉ sợ ở trở về trên đường đều đã chết. Mục Thanh Ca bắt lấy mũi tên tay hơi hơi dùng một chút lực, Lật Dương quận chúa kêu lên một tiếng, mũi tên liền đã hung hăng bị rút ra tới, huyết tức khắc tiện Hiên Viên Lãng cùng Mục Thanh Ca một thân. Lật Dương, Hiên Viên Lãng đột nhiên đem Lật Dương quận chúa ôm lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lật Dương quận chúa đau cơ hồ đều phải ngất đi qua, nhưng là nàng biết chính mình không thể ngất xỉu đi, nếu không khẳng định vẫn chưa tỉnh lại. Lật Dương quận chúa dựa vào Hiên Viên Lãng trên người nhìn hắn bi thống khuôn mặt, khóe miệng giơ lên tái nhợt mỉm cười nói. Lãng ca ca, có thể như vậy dựa vào ngươi trong lòng ngực thật tốt. Chỉ cần Lật Dương hảo lên, về sau Lãng ca ca mỗi ngày đều làm ngươi dựa vào, được không? Lật Dương quận chúa nhìn chăm chú hắn đáy mắt ôn nhu, chỉ cảm thấy chỉnh trái tim đều phiêu phiêu lên. Hảo, Dương Dương nói, nước mắt từ nàng hốc mắt bên trong chảy xuống tới. Chờ Lật Dương hảo, Lật Dương tưởng cùng Lãng ca ca cùng nhau về nhà, trở lại nhà của chúng ta. Hảo, Lãng ca ca sẽ mang ngươi trở về, Lãng ca ca sẽ mang theo Lật Dương cùng nhau về nhà. Lật Dương quận chúa cười, cười nước mắt ào ào rơi xuống. Lãng ca ca, ta tưởng phụ vương, ta tưởng thái hậu nãi nãi, còn có hoàng thượng thúc thúc cùng hoàng hậu thầm thầm, ta hào tưởng bọn họ a, ân, chờ ngươi đã khỏe, ngươi lập tức liền có thể nhìn thấy bọn họ, đến lúc đó bọn họ nhất định cao hứng ngủ không được. Lật Dương quận chúa cười gật gật đầu, nuốt xuống ít hầu nảy lên tới ngọt tanh, nàng duỗi tay kéo qua Mục Thanh ca nói. Ta không có cách nào cấp Lãng ca ca hạnh phúc, ta có thể hay không làm ơn ngươi. Thỉnh ngươi làm ta Lãng ca ca hạnh phúc. Quảng cáo, cách chương.